Chương 31, kinh bạo nhãn cầu một chiêu. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc lại lên sân khấu bôn lần. Thế nhưng hắn lại không như đối phó Dương Tranh như vậy một chiêu co, mà là giả vờ giả vịt địa đo sư cờ một lát, cuối cùng mới gian nan thủ thắng. Thứ 99 tràng, Ninh Tiểu Bắc, đúng khúc hướng khôn thoáng trần chờ sau khi, Vương Đình Đình liền đem cái tên đó nói ra. Giao toàn trường một mảnh huyên nhiên, rất nhiều học viên nữ lại bắt đầu phạm mê gái, vui cười phát sinh từng trận rít gào. Ha, Ninh Tiểu Bắc tiểu tử này, vận may cuối cùng cũng coi như là đến cùng. Hắn nghe được danh tự này, phỏng trừng liền không muốn đánh đi. Đình Đình sư tỷ, trực tiếp cuộc kế tiếp đi. Mấy cái học viên lập tức gọi lên, trên mặt mang theo chuyện đương nhiên vẻ mặt. Mẹ kiếp, khúc hướng khôn trương bằng khu nở dê là trợn mắt, mắng thầm, vận may thật rời ạ vắc ca, Tiểu Bắc, ngươi còn đánh nữa thôi. Một bên Ninh Tiểu Bắc đang uống nước, bị Trương Bằng đột nhiên vỗ một cái phía sau lưng, suýt chút nữa một miệng phun ra đến. Hắn ho khan hai tiếng, nói, đánh à, tại sao không đánh được đó, không hổ là phong tử Bắc ha hả, cố lên, thua đẹp đẽ điểm, chớ bị một chiêu co. Trương Bằng cười hát hát nói, dưới cái nhìn của hắn, Ninh Tiểu Bắc có thể sống quá khúc hướng khôn dưới tay sống quá 3 giây cũng đã tương đương châu bò. Nửa năm trước, hắn đã từng may mắn cùng khúc hướng khôn từng giao thủ. Loại kia ép tờ người khí thế khủng bố, khi hắn đứng ở trước mặt hắn thì, cũng đã bị ép tới không thở nổi. Kết quả đương nhiên là, một chiêu. Uống xong nước, Ninh Tiểu Bắc ở một mảnh cười nhạo trung thượng tràng. Khúc hướng khôn nhíu nhíu mày, chợt có chút buồn cười hỏi, ngươi, nhất định phải so với ta. Ninh Tiểu Bắc buộc chặt đai lưng, rất chăm chú địa gật gật đầu. Được, nếu ngươi như vậy muốn so với ta, ta sẽ tác thành ngươi có điều ta ra tay, luôn luôn rất nặng. Mang theo nhàn nhạt không thích lời nói ở không khí vang vọng, khiến cho đến rất nhiều học viên đều là biến sắc. Quên đi thôi, Tiểu Bắc, chớ cùng hắn đánh, vô vị. Trương Bằng có chút khó khăn cười nói. Ninh Tiểu Bắc lại không điều hắn, mà là nhìn thẳng vào khúc hướng khôn, khỏe miệng nhấc lên một vệt nụ cười. Kỳ thực ta ra tay cu nở dê rất rất nặng. Phù phù vừa dứt lời, mấy cái học viên lập tức không nhịn được bật cười, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc ánh mắt cu nở dê trong nháy mắt mang tới một tia trêu tức. Người này, còn thật sự coi chính mình thắng rồi mấy chàng, liền có thể cùng hướng khôn sư huynh giao thủ, ta không thể không nói, ngươi quá ngây thơ. Khúc hướng khôn chậm rãi đứng lên, 1m9 cái đầu, dị thường khôi ngô, khí thế phi phàm, ánh mắt như điện, còn chưa giao thủ liền làm cho người ta một loại cực hạn cảm giác ngột ngạt. Ai, cái tên này, tự cầu phúc đi. Một đám học viên nhún vai một cái, bọn họ không một xem trọng Ninh Tiểu Bắc. Bắt đầu vừa dứt lời, Vương Đình Đình liền cảm giác trước mặt né qua một vệt bóng đen, từ chính mình chóp mũi nhanh chóng xẹt qua thật nhanh ảnh đột nhiên trong lúc đó. Một giây nặng vàng tờ giờ mở phát sinh, dường như một thanh vạn cân búa tạ nện ở trong lòng mọi người, từng cái con ngươi kịch liệt co rút lại, thậm chí có mấy người tại chỗ không kìm lòng được địa gọi ra tiếng đến. Bọn họ nhìn thấy khúc hướng khôn thân thể bay ngược ra ngoài, hoành lại là một tiếng vang trầm thấp, khúc hướng khôn tầng tầng đập xuống đất, con mắt như cùng chết ngư rô nở dê như trứng lớn, lộ ra sâu sắc khó có thể tin cùng sơ ha y, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, trên mặt vẻ mặt toàn bộ đọc lại như là ban ngày thấy hoa quỷ. Làm sao khả năng ông Đình Đình ngơ ngác mà nói rằng, bên trong đôi mắt đẹp, bị khó mà tin nổi lấp kín. Lúc này Ninh Tiểu Bắc, chính chậm rãi thu chân, nhìn cái kia thường ngày kiêu ngạo cực kỳ bóng người, trong lòng trong nháy mắt vui sướng cực kỳ, để ngươi lao ở trước mặt ta tinh tướng đầy đủ qua hơn một phút đồng hồ, mọi người còn không lấy lại sức được. Lúc này, ông Trấn Nam đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Tiểu Bắc một chút, nói, Tiểu Bắc, ngươi theo ta lại đây. Ô Ninh Tiểu Bắc xẹt qua nằm trên đất kêu rên không ngừng khúc hướng khôn, trực tiếp theo ông Trấn Nam lên lầu 2. Thẳng đến lúc này, hơn 100 cái học viên mới phục hồi tinh thần lại, từng đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn phía khúc hướng khôn. Hắn lúc này, cũng lại không còn ngày xưa thanh cao tự kiêu, thay vào đó chính là rối tung tóc, cùng sắc mặt trắng bệnh. Hắn biệt đủ khí lực, muốn từ dưới đất bò dậy đến, nhưng thử nghiệm mấy lần sau khi... Nhưng là bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun trên đất, ra hướng khôn sư huynh mấy cái học viên nữ lập tức cả kinh kêu lên. Sư huynh, không có sao chứ? Vương Đình Đình cuống quýt đi lên phía trước, đem hắn nâng lên, khuôn mặt nhỏ cu nở dê có vẻ lo lắng. Cái này Ninh Tiểu Bắc, ra tay cu nở dê quá ác đi, nhìn trên sàn nhà toàn màu đỏ tươi, chúng học viên dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này bọn họ mới nhớ tới đến, Ninh Tiểu Bắc câu nói kia kỳ thực ta ra tay cu nở dê thật nặng. Có vẻ như cũng không phải một câu chuyện cười thoại. Hướng khôn sư huynh, ngươi cảm giác có khỏe không, có muốn hay không đưa bệnh viện? Ông Đình Đình tiêu vội hỏi. Khúc hướng khôn nhưng la bọn họ võ quán trụ cột, nếu như Ninh Tiểu Bắc đem hắn đánh hỏng rồi, chọn lựa thi đấu, Trấn Nam võ quán trực tiếp liền không cần đi tới. Không không có chuyện gì. Khúc hướng khôn lau một cái khỏe miệng máu tươi, khỏe miệng nhưng là hướng lên trên dương lên, trong mắt bắn ra vẻ vui mừng, tựa hồ còn rất vui vẻ dáng vẻ. Song song, Hướng Khôn sư huynh bị đánh choáng váng. Trương Bằng ở một bên thở dài nói. Cút ngươi mới choáng váng đây, mấy cái học viên nữ lập tức cùng mắng. Quá tốt rồi, rốt cục thông khúc Hướng Khôn cũng không có bị Ninh Tiểu Bắc đánh bại sỉ nhục cảm giác, đồng nhiên nắm chặt quyền, trên khuôn mặt, nhưng là một loại nồng đậm kinh hỉ. Vương Đình Đình tiếu nhan chấn động, lập tức hỏi, sư huynh, lẽ nào ngươi không sai, hắn cái kia một cước, rốt cục để ta đột phá trong thanh âm, chen lẫn to lớn vui sướng. Võ quán lầu 2 ta nói quán chủ, ngươi đều nhìn chằm chằm ta xem hơn nửa ngày rồi, nhìn ra ta đều thẩm đến hoảng, ta có chuyện nói thẳng được không? Ninh Tiểu Bắc không nhịn được nói. Vương Trấn Nam lại nhìn hắn một lúc, phảng phất ở xem một khối tuyệt thế ngọc thô chưa mài giũa. Lập tức, hắn thu hồi ánh mắt, cười nhạt nói, mỗi người đều có bí mật của ngươi, ta không nghĩ tới hỏi. Vậy ngươi tìm ta trên tới làm chi? Ninh Tiểu Bắc kỳ quái nói. Ngươi đồng ý thay thế Trấn Nam võ quán tham gia Hoa Hạ toàn quốc đại hội đấu võ sao? Vương Trấn Nam ánh mắt như phong, vững vàng nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc, con ngươi nơi sâu xa là một tia khát vọng. Hắn không có tuyển chọn rút thi đấu, bởi vì Ninh Tiểu Bắc vừa nãy triển lộ thực lực, đủ để quét ngang chọn lựa tái trường bên trong mỗi một cái tuyển thủ toàn quốc đại hội đấu võ. A, Ninh Tiểu Bắc suy nghĩ một lúc, Hoa Hạ toàn quốc đại hội đấu võ là toàn Hoa Hạ, thậm chí toàn thế giới võ thuật thịnh yến, đến lúc đó sẽ có Hoa Hạ các nơi tuyển ra MEVN tinh anh dự thi. Một khi đoạt được thứ tự, phần thưởng kia tự nhiên là phong dày vô cùng, thậm chí trực tiếp đi tới nhân sinh đỉnh cao có thể. A, Ninh Tiểu Bắc không do dự, trực tiếp gật đầu nói. Ừm. Được đáp án xác thực, Vương Trấn Nam lộ ra vẻ mỉm cười. Có điều nếu như ta không cẩn thận cầm cái quán quân, có ích lợi gì đây? Suy nghĩ một chút, Ninh Tiểu Bắc lại nghiêm túc nói rằng. Đồng nhiên, Vương Trấn Nam gắt gao trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không có tông sư phong độ, âm thanh run lập cập nói, ngươi chắc chắn giành quán quân này. Ta có thể không nói ta chắc chắn. A, Ninh Tiểu Bắc phủ quyết nói, vậy cũng là toàn quốc đại hội đấu võ, quán quân nào có dễ cầm như vậy chợt. Vương Trấn Nam hít sâu một hơi, đem tâm tình trơn lên bàn NG, cười nói, ngươi nếu có thể giành quán quân, chỉ có muốn hay không ta này điều mạng giả, người quán chủ này vị trí cũng có thể tạo. Cho ngươi ngồi câu nói này, nếu là bị Khúc Hướng Khôn hoặc là Vương Đình Đình nghe được, e sợ sẽ khiếp sợ cực kỳ. Nhưng ở Ninh Tiểu Bắc trong thai, nhưng không có một chút nào sức mê hoặc. Hắn cười hì hì, mất mặt mũi nói, quán chủ ta không hứng thú gì, có điều Đình Đình sư tỷ mà ta hứng thú đúng là rất lớn. Ninh Tiểu Bắc, ngươi nói nhăng gì đấy? Đang lúc này, Vương Đình Đình đi vào, mặt cười vừa thẹn vừa giận. Đình Đình sư tỷ, chỉ đùa một chút mà thôi, đừng coi là thật. Ninh Tiểu Bắc gãi gãi đầu, một mặt vẻ lúng túng, sau đó đứng dậy đã nghĩ tránh đi. Đứng lại làm sao? Đình Đình sư tỷ, có chuyện gì sao? Vương Đình Đình bước hai cái không công chân dài to, đi tới Ninh Tiểu Bắc trước người, nói, đối với chuyện vừa rồi, ngươi sẽ không có cái gì muốn nói sao? Chuyện vừa rồi? Ninh Tiểu Bắc cười cợt, tùy tiện xả nói, khả năng là đại sư huynh quá bất cần đi. Đừng nghĩ mông ta. Vương Đình Đình khuôn mặt nhỏ một cổ, thở phì phò nói, Hướng Khôn sư huynh một khi ra tay, đối xử bất luận người nào đều toàn lực ứng phó. Ninh Tiểu Bắc, ngươi hãy thành thật nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao lập tức biến lợi hại như vậy? Nói câu nói này thời điểm, Vương Đình Đình trái tim lặng lẽ run lên, bởi vì vừa nãy Ninh Tiểu Bắc xác thực rất kinh diễm. Ai, nếu Mỹ Lệ Đình Đình sư tỷ đều mở miệng, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Kỳ thực Ninh Tiểu Bắc đột nhiên tha giải khẩu âm, có một tuyệt thế cao nhân đang dạy ta. Tuyệt thế cao nhân Vương Đình Đình đôi mắt đẹp trừng lớn. Không sai, sư phụ lão nhân ra người mở ra ta kỳ kinh bắt mạch, vì lẽ đó thực lực của ta mới sẽ tăng vọt. Ninh Tiểu Bắc biên nói dối, nghiêm mặt nói. Vậy hắn Vương Đình Đình bỗng nhiên lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Xin lỗi, ta chỉ có thể nói tới đây, còn lão nhân ra người tục danh, ta không thể nói. Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu, làm ra một bộ rất dáng vẻ khổ sở. Được rồi. Vương Đình Đình ánh mắt thảm đạm, có chút muốn nói lại thôi dáng vẻ. Câu vượt 10 đồng cuối chương.